Chương 420, pha trà bí phương. Tiểu Long Nữ cười nói, ha ha, thì ra các ngươi đều tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, Tiểu Long Nữ, ta rất nhớ ngươi mật. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ta hiện tại đoan qua đây cho ngươi nếm một chút. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, vậy ngươi đoan đến đây đi. Vì vậy, Tiểu Long Nữ đem mật phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không khách khí, ta lập tức uống. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ngươi uống a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng uống nữa, làm qua một giờ, hắn đều uống xong. Lúc này, hắn lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này mật mùi vị khá vô cùng. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, ta chỗ này có rất nhiều mật, ngươi miệng to uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều hiểu. Lúc này, hắn tiếp nhị liên tam uống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cứ như vậy, ta không muốn uống, phải biết rằng mấy thứ này nếu là uống nhiều rồi, đây đối với chúng ta khẳng định không có chỗ tốt. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, kỳ thực ta đã sớm biết những thứ này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn a. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tất cả đều nằm ở trên sợi dây ngủ đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi nằm ngủ. Vì vậy, bọn họ đều nằm xuống, rất nhanh, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nhìn đại hoa viên. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ qua lại nhìn, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vườn hoa này quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta chớ đứng ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem Hồng Thất Công tới. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ngươi mau chạy tới đây a. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, được a, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm qua nửa giờ bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi rất mệt mỏi. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cảm thấy như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi kiếm chút hoa quả, ta muốn bọn họ khẳng định muốn ăn. Quách Phủ mỉm cười cùng nói, tốt, chúng ta tới liền bây giờ đi. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa quả đoan qua đây, bọn họ cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi lập tức ăn đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta vừa nhìn thấy những trái này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ngươi liền ăn đi, những trái này đều là cho ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, nếu nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Quách Phù nhỏ bé tiếu điểm đầu. Vì vậy, Hồng Thất Công ăn, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ nói cảm thụ a. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta cảm tưởng rất thơm. Lúc này, Chu Ba Thông đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, các ngươi ăn như thế nhiều đồ tốt, các ngươi làm sao không nói cho ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đang chuẩn bị nói sao. Lúc này, Chu Ba Thông thấp giọng nói, không có chuyện gì, các ngươi bây giờ nói cũng không chậm. Lúc này, hắn ăn, làm qua nửa giờ, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta đối luyện a. Chu Ba Thông lớn tiếng nói, tốt, ta rất muốn đối luyện. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Ba Thông, ngươi hiện tại nghỉ ngơi một chút ta xem chúng ta mấy ngày nữa lại đánh. Chu Ba Thông cười nói, đi, ta đều biết. Sau đó, hắn hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện, cái này Lâm Tử trở nên đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cực kỳ thích mảnh này Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống trước xem xét một phen, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian. Quách Phù thấp giọng nói, ta hoàn toàn đồng ý. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn không sai biệt lắm, chúng ta cũng đứng lên. Quách Phù nói, đi, chúng ta đều đứng lên đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi vòng qua a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ vọt tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh mấy chiêu a. Quách Phủ cười nói đi, ta cũng tránh hảo có cái này tâm tư. Vì vậy, bọn họ liên tục đánh vài chiêu, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, xem ra võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi cũng không thể kiêu ngạo, phải biết rằng học vô chỉ cảnh đạo lý này. Quách Phủ cười nói, ta đều minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là uống trà, ta rất muốn uống. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho người pha chế. Vì vậy, hắn đem những cái này trà phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cảm thấy những thứ này trà rất tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi thôi, chúng ta hẳn là rèn luyện một chút thân thể. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đúc luyện đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều làm xong, sau đó, bọn họ hướng phía trở về phương hướng đi tới.